Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 1254, thoát đi. Không được, nơi đây có trận pháp. Mau lui lại. Cận Nguyên trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, thân thể trong nháy mắt hướng về phía sau bay ngược mà đi, liền muốn xông ra trận pháp phạm vi bao phủ. Trái lại Tiêu Nhiên vừa nãy thừa dịp loạn thật vất vả hoàn thành bố trí, làm sao sẽ làm đối phương dễ dàng như thế chạy trốn. Cơ hồ là đối phương lên đường trong nháy mắt, Tiêu Nhiên bỗng nhiên bấm quyết, mênh mông pháp lực điên cuồng phát ra. Giữa không trung này cỗ kinh khủng thiên địa uy áp cũng là một bên lại biến. Cuối cùng, tại những cái kia người sắp xông ra trận pháp phạm vi thời điểm, toàn bộ trận pháp bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, một tầng giống như thật giống như hộ cháo trực tiếp ngang trời xuất hiện, giống như một con móc ngược bát, đem tất cả mọi người cho bao phủ đi vào. Chỉ có số ít mấy cái thấy tình thế không ổn chạy so sánh nhanh trước một bước lui ra. Mặt khác bên cạnh càng xa hơn một ít Chu Thanh mấy người cũng ở trận pháp phạm vi ở ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng va chạm không ngừng truyền đến. Nhưng là những võ giả kia va chạm ở đột nhiên xuất hiện hộ cháo thượng thanh âm, trong đó còn chen lẫn không ít người lợi dụng vũ khí hoặc là quyền đầu ngạnh hám trận pháp thanh âm. Cận Nguyên càng là quả đoán cực kỳ, trường kiếm trong tay bay thẳng đến phía sau trận pháp hộ cháo oanh đi tới. Chỉ tiếc, tuy nhiên đem trận pháp lay động, nhưng cũng không có xuất hiện chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Mà Tiêu Nhiên nhưng là tầng tầng thở ra một hơi, không thèm nhìn bên người những người thất kinh người. Trong nháy mắt ngự không hướng về hộ cháo đụng vào, ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn chạy. Tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên, nhưng là Cận Nguyên đã phát hiện đây cũng không phải là trong tưởng tượng sát trận. Đã chấn định lại sau hô lên tới. Chỉ tiếc, đã trễ, cơ hồ là ở thanh âm truyền ra đồng thời, Tiêu Nhiên thân thể không vào trận pháp hộ cháo bên trong. Này đảo ở trước mặt bọn họ giống như rãnh trời đồng dạng phòng ngự trận pháp, đối với Tiêu Nhiên tới nói không có một chút nào tác dụng. Xuất trận pháp, Tiêu Nhiên không thèm nhìn phía sau những người kia, thẳng đến Chu Thanh vị trí chỗ ở sông tới. Bên này phát sinh như vậy kinh biến, bên ngoài những người kia đã sớm chú ý tới. Giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy Tiêu Nhiên hướng về nhóm người mình bên này xông lại, những người kia nhất thời cả kinh, bất quá vẫn là có mấy người chủ động xông lên. Dù sao giờ khắc này Tiêu Nhiên nhìn qua thật sự là quá thảm điểm, khắp toàn thân đâu đâu cũng có vết máu loang lổ, liền ngay cả này thanh tú khuôn mặt đại bộ phận cũng bị huyết tương bao trùm, có vẻ hơi dữ tợn. Vào lúc này Tiêu Nhiên rõ ràng đã là cung dương hết đà, những người kia tự nhiên muốn xông lên kiếm lợi, nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là, bọn họ vọt tới phụ cận thời điểm, nhưng là chỉ nhìn thấy một trận dày đặc thương ảnh sau, liền triệt để mất đi chi giác. Ầm ầm ầm, liên tiếp ba bộ thi thể rơi xuống đất. Ba người kia đến đây vây công Tiêu Nhiên người, thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên nhất kích cũng không ngăn được liền treo. Bên cạnh những người đang chuẩn bị xông lên người nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi vẻ mặt, từng cái lập tức quay đầu liền lao ra. Theo nhìn thấy quỷ nhất giống như, Tiêu Nhiên cũng không có qua quản bọn họ, thuận lợi thả ra một chiếc toàn thân uyển như ngọc bích ngự linh chu. Ngự linh chu trôi nổi giữa không trung, Tiêu Nhiên thân thể lóe lên liền nổi lên qua. Cơ hồ là đồng thời, phía dưới Chu Thanh bên tai truyền đến Tiêu Nhiên thanh âm, mau lên đây. Lúc này Chu Thanh đồng dạng khắp toàn thân đều là máu tươi, kiếm ngân vết đao càng là có không ít, một cái cánh tay cũng đã rủ xuống, hiển nhiên là đã đoạn. Tốt ở vừa nãy vây công cái kia những người này cũng bị Tiêu Nhiên hoảng sợ chạy, lúc này lắc người một cái liền bay đến ngự linh chu bên trên, vừa rơi ở trên thuyền, cả người liền co quắp ngã trên mặt đất. Tiêu Nhiên tuy nhiên đồng dạng tiêu hao quá độ, nhưng cũng căn bản không dám trễ nải, vội vã dụng hết toàn lực thôi thúc ngự linh chu, cơ hồ là lóe lên, ngự linh chu liền hóa thành một vệt lưu quang biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, thanh thế to lớn giống như âm thanh vang lên. Nhưng là Cận Nguyên mọi người chính tại điên cuồng phá trận. Muốn biết rõ bên trong nhưng là đầy đủ khốn hơn 100 vị hiển thánh cảnh võ giả. Cái kia trận pháp bất quá là Tiêu Nhiên Lâm thời bố trí. Có thể nhốt lại bọn họ một thời gian uống cạn chén trà cũng không tệ. Đầy đủ tiếp cận một thời gian uống cạn chén trà đại trận mới xuất hiện mảng lớn rạn nứt. Không giống nhau, không chờ đại trận triệt để vỡ vụn. Một đạo bóng người đã lao ra. Nhưng mà bên ngoài nơi nào còn có Tiêu Nhiên hai người thân ảnh. Người đâu? Người đâu? Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Nhưng là Cận Nguyên hướng về một vị ở trận pháp bên ngoài đệ tử dò hỏi. Chạy, chạy, người kia thật sự là quá cường hãn. Ta đợi càn, không ngăn được a. Đệ tử kia sắc mặt một trận trắng bệch, vội vàng về nói. Phế vật, một đám phế vật, lưu ngươi cần gì dùng. Cận Nguyên trên mặt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Trường kiếm trong tay vung vẩy, trong nháy mắt đem người kia ném lăn trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này, phía sau những người kia nhất thời câm như hến. Mà nguyên bản liền ở bên ngoài những người kia càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng là một câu lời cũng không dám nói ra đến. Đứng tại chỗ đầy đủ thở nửa ngày khí, cũng đem đầy đất thi thể xem một cái. Cận Nguyên mới đột nhiên dương thiên nộ hống. Tiêu Nhiên, không cần để ta tình cờ gặp ngươi. Không phải vậy, không phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây không thể. Ngoặc kép, phía sau hiện ở là cái quan hệ dạng tình huống. Tiêu Nhiên căn bản không rảnh đi quản, cũng lười suy nghĩ. Từ Ngự Linh Chu thôi thúc sau khi, Tiêu Nhiên liền đem khôi phục tu vi đan dược lượng lớn lấy ra đến nuốt vào trong miệng. Dùng để khôi phục pháp lực mình, để dùng để ứng đối khả năng chuyện phát sinh. Cho tới một bên Chu Thanh, Tiêu Nhiên đồng dạng này một ít khôi phục tu vi cùng với khôi phục thương thế đan dược. Sau đó liền không rảnh rỗi qua quản hắn. Giờ khắc này Tiêu Nhiên toàn bộ tận lực hoàn toàn thả ở điều động Ngự Linh Chu phía trên. Chiếc này Ngự Linh Chu chính là Tiêu Nhiên phía sau tiêu tốn đông đảo tài liệu luyện chế lại một lần đi ra, toàn lực thôi thúc phía dưới. Thậm chí so với bán thần cảnh võ giả còn nhanh hơn hạng nhất. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên bởi vì bị thương duyên cớ, Linh Chu tốc độ chịu ảnh hưởng chậm không ít. Dù vậy, cũng có thể so với hiển thánh võ giả đỉnh cao. Để Tiêu Nhiên hai người thoát thân là không có quan hệ vấn đề. Hiện ở duy nhất cần thiết phải chú ý, cũng là khác một con quấn tới đám người, hoặc là đâm vào yêu thú xào huyệt bên trong. Tốt ở Tiêu Nhiên miễn cưỡng còn có thể chống đỡ lại. Đầy đủ bay một ngày một đêm quá sau, Ngự Linh Chu mới ở một chỗ khe núi vị trí dừng lại. Trải qua như thế thời gian dài nghỉ ngơi, Chu Thanh thương thế đã khôi phục non nửa. Tiêu Nhiên bề ngoài nhìn qua so với Chu Thanh muốn thảm nhiều, nhưng trên thực tế chịu đến thương thế cũng không có Chu Thanh như vậy khoa trương. Bất quá Tiêu Nhiên lúc trước tiêu hao quá độ, hơn nữa theo như vậy nhiều người đại chiến, dù cho đại bộ phận công kích cũng bị thanh ti giáp ngăn trở, cũng thu được không nhẹ thương thế. Tốt ở Tiêu Nhiên nhục thể cường hãn, mặc dù như vậy, cốt cách gãy vỡ địa phương cũng không ít. May là Tiêu Nhiên đỉnh cấp đan dược không ít, cho Chu Thanh cùng chính hắn dùng, chính là cao đến lục phẩm cứu mạng đan dược. Hiện ở chỉ cần lại tìm một chỗ tu dưỡng một quãng thời gian, Tiêu Nhiên liền có thể triệt để khôi phục như cũ. Mà trước mắt cái kia khe núi, chính là Tiêu Nhiên dọc theo đường đi nhìn thấy tốt nhất chỗ. Không chỉ có địa thế hẻo lánh, hơn nữa dễ dàng cho ẩn tàng. Nếu như từ một bên đi ngang qua, không tới gần nói, hầu như cũng phát hiện không vị trí này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1255, điên cuồng luyện khí đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.